Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364. Xây nhà đây. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, Cao Kiện cùng Sarah hai người đồng thời lên sàn. Sarah đứng ở chính giữa vị trí, lên tay đúng quy đúng củ cho mình phóng ra một tinh linh thủy quang. Sau đó đối với Cao Kiện làm ra một dấu tay xin mời. Cao Kiện gật đầu hiểu ý, sau đó đọc thầm tiên quyết. Rất nhanh, một tầng hào quang màu vàng kim nhạt ở trên người sáng lên. Là kim cương thân, bắt đầu đi. Sarah thấy Cao Kiện dùng qua phòng ngự kỹ năng liền muốn khai chiến. Đại trưởng lão nói Cao Kiện khả năng một đòn tức đi, thậm chí có thể trực tiếp chịu thua. Vì lẽ đó Sarah nghĩ tới là làm sao một chiêu chế địch, để cho kẻ địch liền chịu thua thời gian đều không có. Dù sao kẻ địch đã bắt được ba vị người trọng yếu chất, chính mình nhất định phải có cống hiến mới được. Chờ chút, không chuẩn bị xong đây. Cao Kiện đưa tay ngăn lại Sarah muốn ra chiêu cử động. Tiếp theo sau đó bắt đầu niệm tiên quyết. Đại gia vốn tưởng rằng Cao Kiện sẽ như lần trước như thế phóng thích gợn nước chướng. Kết quả một đoạn tiên quyết sau khi mặt đất nhô lên, dĩ nhiên đồng thời bay lên ba mặt tường đá tre ở Cao Kiện trái. Hữu, trước ba phương hướng, chỉ để lại phía sau không có bảo vệ. Sa Lát khẽ cau mày, pháo đài, chướng ngại vật trên đường. Quả nhiên như nghĩa phụ nói, người này còn chưa bắt đầu đánh đây, liền bắt đầu nghiên cứu làm sao lui lại. Ba mặt tường đá chậm rãi dựng thẳng lên, mãi đến tận cao 3 mét thời mới dừng lại. Quá trình này thời gian khá dài, khoảng chừng 15 giây mới hoàn thành. Mọi người xem đều tâm mệt, trời mới biết chân chính đánh tới đến. Như thế chậm chậm kỹ năng hiệu quả đến cùng có thể cử đi chỗ dụng võ gì. Tường đá lên tới cao 3 mét thời liền dừng tiếp tục tăng cao. Lúc này nhất trên duyên tường đá bắt đầu hướng ngang mở rộng. Vài giây loại sau, liền đã biến thành một nắp đỉnh. Này vẫn chưa xong, bốn phía tường hầu như phong tỏa Cao Kiện toàn bộ tầm nhìn. Cao Kiện tự nhiên không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Liền lại ở trên vách tường điểm mấy lần. Vách tường ở Cao Kiện sự khống chế chậm rãi rạn nứt. Cuối cùng đã biến thành bốn phiến một mét. Gạo, vuông vắn trước cửa sổ. Sarah cả người cũng không tốt. Hắn ở xây nhà, còn có trước khi tỷ đấu trước tiên xây cái nhà làm công sự. Lần này có thể bắt đầu rồi chứ? Sarah đã các loại thiếu kiên nhẫn. Mặc dù là hỏi có thể hay không bắt đầu, nhưng nàng đã chuẩn bị thức mở đầu. Dù sao đối phương đã thả hai cái phòng ngự kỹ năng, lại không bắt đầu không đạo lý. Nhưng mà Cao Kiện cũng không phải quá giảng đạo lý người. Không để yên đây, gấp làm gì? Cao Kiện tiếp tục thi pháp. Lúc này từng cây thanh đằng từ góc tường dưới bò ra, dọc theo vách tường bắt đầu sinh trưởng. Thanh đằng sinh trưởng chậm chậm mà kiên quyết, 10 giây mới miễn cưỡng bò qua đá chân dây độ cao. Mà bọn họ mục tiêu cuối cùng hiển nhiên là nóc nhà. Sarah đơn giản ước lượng một chốc, các loại những này thanh đằng mọc đầy mặt tường, khả năng đến 5 phút, sau khi còn phải bò lều đỉnh. Ngươi còn xong chưa? Sarah lớn tiếng chất vấn. Sắp rồi, Cao Kiện ứng phó rồi một câu. Tiếp theo sau đó khống chế thanh đằng chậm chậm sinh trường. Nhưng mà hắn nín một đầu mồ hôi. Thanh đằng chính là dài không vui. Ngươi lại kéo dài thời gian ta liền trực tiếp tiến công. Sarah lạnh lùng nói. Ngươi đều chuẩn bị kỹ càng. Dựa vào cái gì không cho ta chuẩn bị kỹ càng a? Thối vô lại sao? Không biết xấu hổ sao? Cao Kiện vẫn còn tiếp tục cùng thanh đằng đấu trí so dũng khí. Sarah, nói đến người khác không biết xấu hổ xứng đáng chính ngươi sao? Ta chỉ chuẩn bị một tinh linh thủy quang. Sarah dựa vào lý lẽ biện luận nói. Vậy ta sẽ nhiều trách ta đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, đến từ Sarah tâm tình tiêu cực cộng 666. Hấp khí, hơi thở, bình tĩnh, Sarah cảm giác mình không thể để cho đối phương nắm mũi dẫn đi. Liền lắng lại một hồi tâm tình, tổ chức tốt ngôn ngữ nói rằng, bằng không chúng ta đều thối lui một bước, đều đem phòng ngự lui rơi, khai chiến trước không cho thi thuật. Sarah đưa ra một điều hòa phương án, nàng cảm thấy vẫn cứ cùng Cao Kiện nói lý mặc dù mình cũng có thể giảng. Nhưng nói lý việc này liền muốn tiêu hao không ít thời gian. Này ở giữa kẻ địch ý muốn, mà nếu như đại gia đều đem phòng ngự rút lui, cái kia Cao Kiện cũng không có bất kỳ cớ gì lại kéo dài thời gian. Hoàn mỹ, cái này cũng không phải không được. Cao Kiện suy nghĩ một chút gật đầu nói. Sarah nghe vậy vẫy tay một cái liền đem phòng ngự giải trừ. Trước khi tỷ đấu trước tiên phòng ngự, đây là các nàng tinh linh bên trong luận bàn thông lệ. Vì lẽ đó bất kể là Millie vẫn là Sarah, đều có thói quen này, nhưng kỳ thực cũng là chỉ là quen thuộc mà thôi. Đánh tới đến lại thả tấm chắn cũng như thế. Đáng tiếc đi, ta cái nhà này mới xây đến 1/5. Cao Kiện lần thứ hai thi pháp, tường đất bắt đầu ầm ầm ầm tam tích. Vài giây loại sau, phòng ngự bị giải trừ hoàn toàn. 1/5, Sarah phát hiện mình như thế yêu cầu quả nhiên là đúng rồi. Bằng không chờ hắn xây xong nhà trời cũng tối rồi. Đúng rồi, đứng cái nào không yêu cầu chứ? Cao Kiện lại bồi thêm một câu nói. Không có. Sarah tâm nói ngươi đứng cái nào còn có thể làm sao? Một hồi cũng chạy trốn không được bị bắt giữ vận mệnh. Nhưng mà nàng mới vừa nói xong, liền nhìn thấy Cao Kiện một đường chạy chậm lùi về sau. Lùi 50 mét, trực tiếp lùi tới sân bãi bên cạnh. Chính là loại kia lùi thêm bước nữa liền xuống chàng tình huống. Sarah, ngoặc kép, còn muốn mặt sao? Đến từ Sarah tâm tình tiêu cực cộng 666. Hiện tại người tinh tường đã đều nhìn ra Cao Kiện không muốn đánh. Chỉ là có thể kéo vài giây xem là vài giây. Sau đó phòng trừng liền trực tiếp chịu thua. Dù sao đã sớm nghỉ ngơi 3 phút. Đối với nhân tộc một phương mà nói cũng không tính chịu thiệt. Nhưng Sarah không thể để cho kết quả này phát sinh. Nàng có bắt giữ Cao Kiện nhiệm vụ. Người nơi đó quá thấp. Sarah cau mày hướng về Cao Kiện dựa vào. Cao Kiện đứng tới đó, cho dù thực lực mình nghiền ép đối thủ, cũng không thể bắt giữ được không? Nhân ra chỉ cần sau này bước một bước nhỏ liền ra vòng. Cầm cái rắm, người mới vừa không nói đứng cái nào đều được sao? Cao Kiện quay đầu lại liếc mắt nhìn đại trưởng lão vòng đi ra dây. Tiếp tục nói. Này không cũng không ra ngoài sao? Nhưng ngươi tóm lại là phải có điểm khoảng cách. Sarah lại nói. Được thôi, chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Cao Kiện xếp làm ra một bộ ta đối với ngươi nữ nhân này rất vẻ. Mặt bất đắc dĩ, sau đó rất đại độ đi về phía trước một bước. Đến từ, Cao Kiện bước đi này lại đang tinh linh bên kia quét không ít tâm tình tiêu cực. Có điều Sarah nhưng là trong lòng vui vẻ. 1 mét, gạo, sao? Có thể, Sarah lại hướng về trước đi mấy bước. Đi tới Cao Kiện khoảng 10 mét. Con mắt chết nhìn chòng chọc Cao Kiện phía sau. Nàng biết Cao Kiện có thể sẽ ở gọi bắt đầu một sát na liền chạy trở về chịu thua. Nhưng chỉ cần mình tốc độ rất nhanh. Này 1 mét, gạo. Khoảng cách có thể sẽ biến thành đối phương vĩnh kém xa vượt qua khoảng cách. Ta được rồi, ngươi tính giờ đi. Cao Kiện thất tinh long uyên kéo trên đất. Ngữ khí bằng phẳng nói rằng. Có thể, chuẩn bị, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Sarah gọi bắt đầu chớp mắt một tay phất lên. Một loạt dây leo bỗng nhiên từ Cao Kiện phía sau chui ra. Sarah cảm thấy Cao Kiện để cho mình gọi bắt đầu. Khả năng là sợ chính mình sớm đọc thầm thuật kiểu. Nhưng mà chính mình có đặc biệt đọc thầm kỹ xảo. Vừa nói chuyện, một bên liền hoàn thành cái này tiên thuật đọc thầm. tuy nói cũng không phải cái gì cao thâm tiên thuật, nhiều lắm có thể ngăn cản đối thủ một nhỏ dưới mà thôi. Nhưng này đã đủ rồi, chỉ cần Cao Kiện ngay lập tức bị cuốn lấy chạy không trở về đi. Hắn sau đó phải đối mặt chính là mình mưa to gió lớn giống như đả kích. Bắt giữ, vậy cũng muốn trước tiên đánh hắn gần chết lại cầm. Không, là hơn nửa chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.